Chương 328, một nồi quái. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, bất quá đại đa số dường như đều là như thế. Tòa thành thị này cũng là như thế, trong thành thị kiến trúc cao nhất, liền là một tòa tháp truyền hình. Hai thừa dịp mặt trời dư huy đang giảm xuống thời điểm, liền thật nhanh hướng về tháp truyền hình phương hướng dùng gập tù nhảy tới. Khi hắn lúc đến nơi này liền phát hiện nơi này zombie thật đúng là không ít. Sau khi rơi xuống đất, hai liền thật nhanh thanh lý lên, đương nhiên, hắn cũng không có giết quá nhiều, dù sao một hồi liền có thể trực tiếp một nồi quái, hiện tại giết nhiều cùng thiếu kỳ thật cũng không trọng yếu. Một đường đi tới cửa chính, hai liền trực tiếp giết tiến vào tháp truyền hình ở trong. Lúc này tháp truyền hình bên trong đã không có người sống, tất cả ngăn ở hải trước mặt zombie, đều sống không qua hắn một đầu ngón tay. Một bên giết lấy zombie, hải một bên thật nhanh đi tới tháp truyền hình đỉnh tháp, ở chỗ này nhìn xuống đi, không thể không thừa nhận, bên này thật đúng là trống trải a, nơi này chính là địa phương tốt nhất. Hải lòng quét một vòng bốn phía, hải gật đầu cười, sau đó liền đi tháp truyền hình phòng chiếu phim. Lời này 18 chiếu thất qua nở chính là TV đỉnh mấy khối to lớn màn hình. Lúc bình thường nơi này luôn luôn tại thả buồn thị tin tức cùng một chút tiết mục loại hình, có thể nói là một mảnh đất tiêu tính kiến trúc, nhưng bây giờ liền bị hại đến ứng dụng tới. Hắn đem màn hình thanh âm bỏ vào lớn nhất, trong nháy mắt mấy cái âm thanh lớn liền từ thành thị trên không bên trong, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Bởi vì hiện tại ban đêm, thật sự là quá yên tĩnh, tại an tĩnh tình huống dưới, âm thanh lan truyền khoảng cách là vậy xa. Thậm chí tại quân đội cùng cảnh sát bên kia trụ sở đều nghe được cái này điếc tai thanh âm, theo mặt trời dần dần tây dưới, kia màn hình tản ra quang mang QNZ đặc biệt dễ thấy. Đây là ai đang làm cái gì nhìn xem trong thành thị tháp truyền hình bên kia phương hướng, liền xem như quân đội người phụ trách, vào lúc này cũng không nhịn được có chút kinh ngạc nói, cảnh sát bộ đội bên kia cũng là như thế, bao quát lúc này ngay tại vùng ngoại thành gian nào đó trong biệt thự nhân vật chính một đoàn người. Đây cũng là một cái biện pháp, vì cái gì chúng ta không có sớm đi nghĩ đến, chỉ cần đem zombie dẫn vào trong thành đi, vậy chúng ta liền an toàn. Đồng thời cũng có một số người suy nghĩ minh bạch làm như thế chỗ tốt, chí ít nguyên bản để bọn hắn cảm giác vô cùng đau đầu cùng sợ hãi zombie, lúc này đang nhanh chóng hướng về trung tâm chợ phương hướng di động mà đi. Lúc này ở hái bên trong căn phòng tứ nữ kỳ thật QNZ sớm liền đã thức dậy. Nhìn phía xa truyền đến thanh âm còn có kia trong màn hình quang mang, các nàng liếc nhau một cái, các nàng QNZ không biết mình nội tâm là nghĩ như thế nào, nhưng nghĩ đến nhiều nhất khả năng vẫn là cảm động đi. Tại các nàng xem, hai muốn đi, nhất định là có gì cần hắn đi làm sự tình, mà hắn nhất định là phi thường lo lắng cho mình, bằng không mà nói QNZ không có khả năng tại cho mình an toàn năng lực về sau, lại dùng một chiêu này hấp dẫn đến trong thành thị zombie. Tại các nàng xem, hai cái này chính là chuẩn bị vì chính mình dọn sạch chướng ngại. Những cô bé này dù sao còn nhỏ, tại thời khắc này, nói không cảm động là không thể nào, đồng thời QNZ ở trong lòng hạ quyết tâm, các nàng nhất định phải cố gắng còn sống, đem tên hải lan truyền ra ngoài. Hai lúc này tự nhiên là không biết những này muội tử đám đó nghĩ cái gì, nếu như hắn biết khả năng liền sẽ cho các nàng lại lưu lại một vài thứ đi, nghĩ hắn đều không có ý tứ. Hắn ở chỗ này chỉ là vì dẫn zombie, sau đó một nồi quái, chỉ thế thôi. Ngoại trừ thanh âm bên ngoài, hải còn cố ý đi một chuyến bệnh viện phụ cận. Tại cái này tháp truyền hình chỗ không xa liền có một cái rất lớn bệnh viện. Giống là như vậy trong bệnh viện đều có đơn độc kho máu. Hải muốn dẫn liền muốn đều dẫn tới, một mẹ hốt gọn mới được. Hắn đi kho máu về sau, trực tiếp ở chỗ này thiết lập một cái điểm truyền tống. Một cái khác điểm truyền tống tự nhiên là đặt ở tháp truyền hình trên quảng trường. Hắn đem một túi máu tươi từ kho máu ở trong ném tới tháp truyền hình trên quảng trường, chờ đến hắn đem kho máu máu toàn bộ làm xong sau. Tháp truyền hình trên quảng trường kia máu bao số lượng đã tương đương khả quan. Hai một lần nữa dẫm lên gập tủ đến nơi này về sau, liền phát hiện kề bên này đã có rất nhiều zombie lung la lung lay đi tới, bất qua số lượng con ở ke mở xa là mở đâu. Nhìn xem kia giống như núi nhỏ máu bao, hài hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này làm tiêu hao, hắn chuẩn bị tăng tốc một mực tiến trình, sau đó chân phải trực tiếp dương lên. Dạn kỳ ạ cụ loạn theo hải một tiếng ngầm uống, trong nháy mắt vô số chạm kích từ trên chân của hắn bay ra ngoài, kia chạm kích liền như là từng mai phong nhận, trực tiếp xé nát phía dưới những cái kia máu bao, máu tươi trong nháy mắt liền đã chạy đầy tháp truyền hình quảng trường, mà kia gây mũi mùi máu tươi, QNZ đang không ngừng kích thích những cái kia zombie, khiến cái này đám zombie tranh nhau chen lấn hướng về tháp truyền hình phương hướng lao qua. Mà những cái kia tới trước zombie, xuất bởi vì thanh âm cùng máu tươi kích thích, biến càng thêm điên cuồng, thậm chí bọn chúng đã đang bỏ tháp truyền hình, mà Hải lúc này thì cao cao đứng tại tháp truyền hình trên đỉnh, hai lỗ tai đút lấy hắn cố ý hối đoái mà đến tốt nhất cách âm máy trợ thính, lạnh lùng nhìn xem những này zombie, tiến vào bẫy dập của mình ở trong. Tại hải kẽ bùn sổ củ hạ kỳ phía dưới, những này zombie số lượng QNZ đang không ngừng gia tăng. Từ lúc mới bắt đầu mấy ngàn con zombie, về sau mấy vạn con, mấy chục vạn chỉ, thời gian một tiếng, liền có siêu hơn một triệu con zombie tiến vào mảnh không gian này bên trong. 2 giờ về sau, toàn thành gần 300 vạn zombie tiến vào mảnh không gian này bên trong, chỉ còn lại có mấy chục vạn còn tại 737 ra sức chạy về đằng này. Hối đoái tỷ dịt tốt the cả dịt bì năm, Hải Hoàng Tam xoa kích. Nhìn xem zombie số lượng không sai biệt lắm, Hải QNZ trực tiếp từ thương thành bên trong, hối đoái ra hắn đến cái này về sau chủ yếu nhất một vật, đồng thời nắm thật chặt mình kia tràn đầy đồ tốt ba lô. Hắn đang chờ đợi lấy cuối cùng một đợt zombie đến. Rốt cục, tại đại khái đến khoảng 11 giờ đêm thời điểm, tại hải kẽ bùn sổ củ hạ kỳ bên trong, đã có vượt qua 360 van nở con zombie đi tới tháp truyền hình chung quanh, chính bọn chúng dẫm đạp mà chết zombie, đều cao tới hàng vạn con. Vô số zombie, nhận lấy máu tươi kích thích về sau, lúc này đã bắt đầu bỏ tháp truyền hình. Tháp truyền hình 2/3 vị trí, đã lít nha lít nhít bỏ đầy zombie. Bất quá bọn chúng khoảng cách chỗ cao nhất Hải còn có một số khoảng cách. Mà Hải vào lúc này thì không định đợi thêm nữa, đem Hải Hoàng Tam xoa kích cột vào trên người mình. Trên lưng ba lô, Hải hít sâu một hơi, đồng nhiên nhảy tới giữa không trung. Hòa độn, phượng tiên hỏa thuật, noa noa no gấp trăm lần gia tăng theo Hải ấn kết xong, trong nháy mắt vô số hỏa cầu đồng nhiên từ phía sau hắn xung ra, liền thật như là lưu tinh hỏa vũ, trực tiếp hướng về kia chút zombie liền đập tới.